Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 411, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh, vậy nhưng gọi là Thiên Đình, hoặc là nói Tây Du thế giới bên trong đệ nhất người hiền lành. Xưa nay tốt nhất thiện chí giúp người, cũng tỉ như Tôn Ngộ Không xuất hiện lúc, cũng là Thái Bạch Kim Tinh chủ trương gắng sức thực hiện chiêu an, đem Tôn Ngộ Không đặt vào Thiên Đình hệ thống. Nhưng tiếc rằng Ngọc Đế nhất thời hồ đồ, đem Tôn Ngộ Không phong đến Ngự Mã Giám làm một bậc mã ôn. Lúc này mới cuối cùng chọc giận Tôn Ngộ Không, náo động lên như vậy đại sự, cơ hồ khiến cái này Thiên Đình đều che không được. Cũng không đúng, không phải cơ hồ che không được, mà là thật che không được. May mắn mà có đi Tây Thiên mời tới Như Lai Phật Tổ xuất thủ. Lúc này mới cuối cùng đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới. Trước mắt không phải là hắn. Lại nói Thiệu Dương trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt cái kia một chỗ đạo quán cửa quan mở ra. Bên trong lộ ra một cái tuổi trẻ đạo đồng. Nhìn thấy Thiệu Dương, Huyền Trang hai người bọn họ, cười khẽ một tiếng, hướng về bọn hắn cất giọng nói. Phía trước hai người kia, thế nhưng là đi về phía Tây thỉnh kinh người sao? Huyền Trang vội vàng chào nói. Chính là, gặp qua tiểu sư phó. Đạo đồng kia đáp lễ, nói ra, là hai vị thuận tiện, ta phụng nhà ta sư phó chi mệnh, hướng hai vị truyền một lời. Phía trước yêu vân dày đặc, loại nghiệt tụ tập, chỉ sợ đã không phải là đất lành. Hai vị không bằng như vậy quay lại đi. Huyền Trang nghe vậy không khỏi sầu muộn, vội vàng nói, tiểu sư phó, chúng ta đã lượn quanh xa xa, chậm trễ rất nhiều thời gian, như lại đi vòng, còn không biết muốn nhiều đi nhiều ít lộ trình. Đạo đồng kia cười nói, người hòa thượng này rất là thú vị, ta nói chính là quay lại, cũng không phải đường vòng, hai người các ngươi không bằng như vậy trở về. Làm một cái Thái Bình Vương hầu đi. Huyền Trang nghe vậy, nghiêm mặt nói, tiểu sư phó nói đùa. Bần tăng lập chí thỉnh kinh, phổ độ thế người, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Đạo đồng kia cũng không trách móc, cười nói, lời hữu ích ta đã nói đến, có nghe hay không tất nhiên là do ngươi. Huyền Trang hướng hắn tạm biệt một tiếng, dục ngựa tiếp tục đi đường. A, liền cái này, Thiệu Dương lại rất là cổ quái. Hắn đi theo Huyền Trang cùng rời đi. Bất quá đi một chút lúc, lại vẫn cảm giác có chút không cam lòng. Trong lòng hơi động, hướng Huyền Trang nói một tiếng. Mặc hắn đi đầu đi tới, Thiệu Dương chính mình thì khống chế độn quang trở về, đi tìm Sở đạo đồng kia chỗ. Một lát sau, Thiệu Dương liền đã trở về chỗ cũ. Nhưng gặp nơi đó đã một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp, nơi nào có cái gì đạo quán. Quả nhiên có vấn đề. Thiệu Dương mở ra U Minh Nhãn, tìm kiếm lấy bốn phía một chút xíu vết tích. Rất nhanh, liền từ bên cạnh chuyển qua một cái đạo đồng. Hướng Thiệu Dương cười nói, một cái kia cổ quái nói sĩ, người ta đi Tây Thiên là muốn lấy kinh, phát dương Phật Pháp. Chẳng phải là hỏng ngươi đạo thống. Thiệu Dương lại ha ha cười một tiếng, Thái Bạch tiền bối, lão nhân gia ngài còn không ngại, ta lại có cái gì tốt ngại. Đạo đồng kia sững sờ, hiển nhiên vậy không nghĩ tới Thiệu Dương thế mà trực tiếp đã đem hắn nhận ra. Ngươi như thế nào đoán được là ta? Đạo đồng kia thân thể nhoáng một cái đã biến thành một cái râu trắng. Đạo bào đạo trưởng nhịn không được có chút hiếu kỳ hướng Thiệu Dương hỏi. Thiệu Dương thầm nghĩ, còn không phải bởi vì chính mình đọc thuộc lòng nguyên tác. Đương nhiên, đây cũng là không thể nói. Cho nên, Thiệu Dương tùy tiện tìm một cái lấy cớ qua loa tới. Đã nói ra, Thái Bạch Kim Tinh liền cũng cười nói. Lúc đầu Huyền Trang gặp nạn, nên ta xuất thủ cứu giúp. Không ngờ cũng là bị ngươi hiểu Huyền Trang chi ếch, để cho ta không thể nào mò được cái này một cơ duyên. Ngươi nên như thế nào bồi ta? Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, Huyền Trang đi về phía Tây, cái này đầy trời thần Phật đều đang đợi lấy từ trong mò được công tích đâu. Đây là có đại công đức ở thiên địa, chính mình nhúng tay, chẳng lẽ không phải cũng là vì này? Cho nên, nói là chính mình đoạt Thái Bạch Kim Tinh công lao, còn giống như đúng là không sai. Thiệu Dương bận bịu cười nói, lão nhân gia ngài là tiền bối, sao tốt cùng ta một tên tiểu bối như thế tính toán chi ly. Thái Bạch Kim Tinh cười một tiếng, quả nhiên vậy, không có quá chú ý. Thiệu Dương thoải mái tinh thần, Tây Du nguyên tác bên trong, Thái Bạch Kim Tinh chính là một cái người hiền lành. Hiện tại xem ra, cần phải là quả là thế, như đổi lại những người khác, có lẽ trong lòng sẽ có chút buồn bực, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại coi là thật cũng không ngại. Hai người ở chỗ này thoảng qua nhàn thoại vài câu, Thiệu Dương liền thỉnh giáo lên Thái Bạch Kim Tinh nói tới phía trước yêu vân hội tụ sự tình tới. Theo nguyên tác ghi lại, phía trước hẳn là Huyền Trang trên đường gặp mãnh hổ, kết quả bị Lưu Bá Khâm cứu sự tình. Nói đến, nơi nào sẽ có Thái Bạch Kim Tinh chỗ nói cái gì, yêu vân hội tụ, sự tình đã vượt ra khỏi nguyên tác phạm vi. Thái Bạch Kim Tinh đỡ dâu cười nói, nơi đây thiên địa, nhân quả đã lớn dịch, ai cũng tính không được chuyện tương lai, cũng tỉ như phen này, ta tính nhầm thần thông. Phía trước vô số yêu ma, bằng hai người các ngươi, chỉ sợ vậy muôn vàn khó khăn thông qua. Thiệu Dương vội vàng thỉnh giáo, vậy theo Thái Bạch tiền bối, chúng ta nên như thế nào cho phải? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy không khỏi, ha ha, cười một tiếng. Nghĩ Phật Tổ cùng Bồ Tát là bực nào thần thông? Ta có thể tính tới phía trước gặp nạn, bọn hắn há lại sẽ không tính được tới. Cho nên, cho dù có cái gì tai ách, nhưng nghĩ đến có Bồ Tát che chở, vậy cần phải sẽ có hoảng sợ không hiểm. Thiệu Dương nhíu mày, cái này nói hồi lâu, chẳng lẽ không phải nói đều là nói nhảm sao? Bất quá, từ Thái Bạch Kim Tinh trong lời nói, Thiệu Dương cũng phân biệt đi ra. Bây giờ Huyền Trang đi về phía Tây, rất nhiều sự tình chỉ sợ đều đã cùng mình biết, nguyên tắc rất là khác biệt. Kỳ thật cũng không chỉ là đằng sau, ngay cả phía trước, chẳng lẽ không phải cũng có rất nhiều cải biến, đã không cách nào tính tới. Thiệu Dương dứt khoát vậy thoải mái tinh thần nghĩ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Hắn bỏ xuống ý niệm này, lúc này thay đổi một bức khuôn mặt tươi cười, hướng Thái Bạch Kim Tinh liên tục cười nói, Thái Bạch tiền bối, vãn bối tu vi thô thiển, phía trước lại có cái này rất nhiều tai ách, vãn bối làm sao có thể phá giải, tiền bối sao không truyền vãn bối mấy tay nhỏ pháp thuật, để cho vãn bối có thể thuận lợi đi về phía Tây. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy không khỏi bật cười. Người đã có Bồ Tát ban tặng một mảnh dương liễu lá cây, chỗ nào còn cần đến ta bản lãnh gì? Thiệu Dương cười nói, Bồ Tát thần thông cho dù tốt, đó cũng là Phật gia một mạch, cũng không phải ta đạo gia một mạch. Nếu là chỉ dùng Bồ Tát thần thông một đường gặp giữ hóa lành, truyền ra ngoài, người bên ngoài há không muốn nói. Ta đạo ra so Phật ra sai xa vậy. Thái Bạch Kim Tinh, thật lâu, hắn mới liên tục chỉ vào Thiệu Dương cười nói, ngươi cái này tốt một chương khéo nói, quả nhiên là có thể lẫn lộn phải trái. Ta đạo ra cùng Phật ra cũng không cái gì khác biệt. Ngươi chớ để ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, bị người nghe đi, cẩn thận cũng bị người trách tội. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng Thái Bạch Kim Tinh vẫn là nói, bản lãnh của ngươi đã không yếu, ta vậy không có gì tốt dạy cho ngươi. Như vậy đi, ta nhìn ngươi có một động thiên pháp bảo, lại không thế nào biết vận dụng, không bằng để cho ta xuất thủ thay ngươi tế luyện một phen, tốt có thể vận dụng ra càng nhiều tinh diệu thủ đoạn. Ngươi thấy có được không? Thiệu Dương mừng rỡ trong lòng. Thái Bạch Kim Tinh đã treo sao kim, tự nhiên có liên quan với đó. Mặc dù Tây Du nguyên tác bên trong không có quá nhiều ghi lại, nhưng trong lịch sử, sao kim đều là trưởng quản chiến tranh, sát phạt chi thần. Cái gọi là Thái Bạch Kinh Thiên chính là thiên hạ dung chuyển biểu tượng, cho nên Thái Bạch Kim Tinh ra tay giúp hắn luyện bảo, tất nhiên có thể để cho pháp bảo phẩm giai lại nhảy lên một bậc thang. Quả nhiên, chỗ tốt này nha, đều là chính mình đòi hỏi đi ra a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.